Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Quỷ Vương đón dâu. Nhìn công tử quần áo hào hoa phú quý, xuất hành trái phải khen tặng, tất nhiên là phú quý gia đệ tử. Ở nhìn đối phương thái độ, chỉ di khiến khí, trong mắt lộ ra dâm tà ánh sáng. Từ khi tiến nhập tự trong miếu, một đôi mắt liền như có như không nhìn chằm chằm Trương Lệ Hoa. Loại này kẻ xấu xa khẳng định không là đồ tốt, bên người chó săn cũng tất nhiên tiếp theo làm nhiều việc ác. Giết thì giết, chỉ cần trong lòng ta vui sướng. Tiểu tiên sinh, chuyện này không khỏi quá cực đoan, Bạch Vân đạo sĩ vạn vạn không nghĩ tới. Trong ngày thường xem ra hòa hòa khí khí, cười híp mắt tiểu tiên sinh một lời không hợp liền rút kiếm động thủ giết người. Phúc Thọ Thiên Tôn, đạo sĩ nhắm mắt lại, nhìn trong tay dòng máu. Trương Bách Nhân bàn tay đẩy một cái, huyết cầu bay ra bên ngoài đại điện, nhiễm đỏ trên đất bùn đất, rước lấy vô số con ruồi truy đuổi. Tiểu tiên sinh thật là độc ác thủ đoạn, bản công tử nhớ kỹ. Lưu Văn Đào một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, một lát sau quay về thị vệ nói: nhặt xác, chúng ta đi hậu viện. Một đám người kéo thi thể đi rồi. Bạch Vân đạo sĩ chính ở chỗ này niệm kinh siêu độ. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Một lát sau mới nghe Bạch Vân đạo sĩ nói: tiểu tiên sinh động tác này quá mức cực đoan, sợ là đi nhầm đường, không phải chính đạo gây nên. Nhà giàu đệ tử, vô tội cũng nên giết. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, cổ thời điểm nơi nào có nhân từ hạng người, địa chủ tài phiệt chỗ nào cũng có, cửa son rượu thịt xú đường có xương chết cóng, coi như là cái kia trong chu môn rượu thịt tình nguyện nát rơi, cũng không chịu cho đường biên ăn xin người ăn, có thể thấy được thời đại ác liệt. Ai, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, tiểu tiên sinh đã tiến nhập tà đạo rồi. Bạch Vân nhẹ nhàng thở dài. Tiểu tiên sinh chính là lương tài mỹ ngọc, tiền đồ vô lượng, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu tiên sinh tự tà đạo lôi trở lại, miễn cho bỏ lỡ loại này lương hoa. Bên này đại điện lạnh lẽo thê lương, bên kia đại điện nhưng là náo nhiệt lên. Chết một cái người tựa hồ đối với mọi người không có nửa điểm ảnh hưởng. Bầu không khí vẫn là nhiệt liệt. Một đám người cách một bức tường, lại ở bên trong cung điện thịt nướng. Rất nhanh mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, giữa bầu trời đầy sao lấp lóe. Đến lúc nửa đêm, bỗng nhiên dưới chân một luồng khói xanh bay lên, đã thấy một khuôn mặt gầy đét ông lão tự trên đất đi ra. Một bên Bạch Vân đạo sĩ liền phải ra tay, chỉ nghe ông lão hoảng hốt vội nói: tiên trưởng chớ đánh, tiên trưởng chớ đánh, ta chính là nơi đây thổ địa gia, gặp được tiên trưởng muốn ở đây hàng yêu trừ ma, cố ý lại đây thông phong báo tin. Thổ địa gia, ngươi có lời gì nói? Bạch Vân đạo sĩ nói. Thổ địa gia cười khổ: đạo trưởng, hôm nay cái kia trong thôn có nữ nhân sẽ bị quỷ vương cưới đi. Như là đạo trưởng có thể hàng yêu trừ ma, cứu cô gái kia, chính là vô lượng công đức. Nhưng là đạo trưởng có chỗ không biết, các ngươi vị trí pháp hoa tự, liền là quỷ vương xào huyệt. Cái gì? Đạo sĩ cùng Trương Bách Nhân đều là cùng nhau sững sờ. Xào huyệt, lấy nửa ngày lại chạy đến nhân ra xào huyệt đến rồi. Trương Bách Nhân vuốt trường kiếm. Hơn nữa này quỷ vương thật không đơn giản. Có người nói khi còn sống chính là này pháp hoa tự bên trong tu sĩ, cho nên mới có thể ở chết rồi đã có thành tựu. Coi như là tiểu lão nhi cũng không thể không nhìn sắc mặt làm việc. Vì lẽ đó kính xin hai vị đạo trưởng nhất thiết phải. Nói xong hậu thổ địa trực tiếp chạy, không chịu nói thêm nữa. Sao huyệt. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân, xem ra tóm lại là lượn quanh không ra cái phiền toái này. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn Bạch Vân Tế Đàn, đang muốn gặp gỡ này quỷ vương. Thổ địa đi không bao lâu, bỗng nhiên một trận âm phong bao phủ đại địa. Tiếp theo liền nghe được một trận nhiệt nhiệt nháo nháo, gọi gọi nói nhao nhao thanh âm, thổi la bồn chồn. Ở đây nửa đêm cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ba người theo cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu màu đỏ sậm cỗ kiệu ở phía xa nhẹ nhàng đi, hướng về trong thôn tung bay đi. Trương Bách Nhân vuốt cằm, quỷ ương, thú vị. Lúc này từng trận quyến rũ tiếng đàn bà vang lên, âm thanh lả lướt, đã thấy mấy vị nữ tử ở bên ngoài đại điện đi tới. Mềm mại quay về Bạch Vân đạo sĩ nở nụ cười, vị đạo trưởng này, vì sao ở đây dã trong miếu nghỉ ngơi, sao không đi tới trong thôn ngủ lại? Bá, không đợi Bạch Vân mở miệng, Trương Bách Nhân đã trường kiếm ra khỏi vỏ, hạ thủ lưu tình. Bạch Vân ở một bên la hét, đáng tiếc nhưng chậm một bước, bốn con xinh đẹp ma nữ trong nháy mắt bị Trương Bách Nhân một chiêu kiếm chém giết hồn phi phách tán. Chỉ là bốn con tiểu quỷ thôi, ngươi cần gì phải giết bọn họ, đem trấn áp luyện độ là được rồi. Bạch Vân đạo sĩ vẻ mặt đau khổ, tận tình khuyên nhủ nói, ngươi sát tính quá lớn, tiếp tục như vậy khó được hoàn đan. Ta sát tâm lớn, ta là sợ ngươi không chống nổi hoặc hỏng rồi đạo hạnh. Đây cũng không phải là thông thường dã quỷ, mà là Phật gia nói thiên ma, quỷ vương trước người thần thông. Ngươi như là xem là dã quỷ nhìn, chỉ sợ ngươi tối nay chắc chắn phải chết. Trương Bách Nhân vuốt ve trong ngực trường kiếm. Mặt khác một gian bên trong cung điện, nữ tử tiếng thở gấp liên tục, tận lực bồi tiếp mọi người liên tiếp quát mắng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lớn mật, ngươi dám động thủ với ta. Lưu Văn Đào sợ hãi gầm lên giận dữ. Tiếp theo liền không một tiếng động, một luồng mùi máu tanh truyền đến, tràn ngập toàn bộ đại điện. Đạo sĩ sắc mặt khó coi, những này chết tiệt quỷ quái lại sử dụng sắc đẹp hại người, thật là đáng chết. Này quỷ vương sợ là khó đối phó hết sức. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân, trước người tinh tu Phật pháp, chết rồi tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Đạo sĩ như tích chữ lưu thủ tâm tư, năm sau hôm nay ta ở ngươi mộ phần đầu chắc chắn thiêu thêm một ít tiền giấy tế điện ngươi. Nghe, Trương Bách Nhân, Bạch Vân đạo sĩ gương mặt trắng bệch. Lúc này rất xa nghe được trong thôn truyền đến một trận tiếng khóc kêu, vất vả làm người cảm giác bi thiết. Làm bậy a. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, ôm trong ngực trường kiếm, chậm rãi đi ra cửa điện lớn trước, chắn bầy quỷ đường phải đi qua. Ngươi là người phương nào, cũng dám tìm việc? Màu đỏ sẫm trong kiệu truyền đến âm trầm âm thanh, ngươi như là chịu chuyển thế luân hồi, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nếu dám nói không chữ, không thể thiếu gọi ngươi hồn phi phách tán. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm vuốt ve nhà mình trường kiếm, kiếm ý lượn lờ, trường kiếm lại bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Mình kêu, lão tổ ta ngang dọc người đời trăm năm, từng có không ít người chính đạo sĩ tìm đến phiền phức, nhưng cũng đã bị lão tổ ta nuốt vào. Người tiểu oa nhi này ngược lại có chút ý tứ, đem ngươi lưu lại cho lão tổ ta là một người đồng tử cũng không tệ. Cỗ kiệu dừng lại, đầy trời tiền giấy che ngợp bầu trời, bay khắp toàn bộ đường, màu đỏ sậm cỗ kiệu đỏ sẫm phảng phất là dòng máu. Cỗ kiệu nhược điểm như là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đều là do xương đầu tạo thành. Ở cỗ kiệu phía sau, vô số quỷ quái thổi la bồn chồn, bất quá thổi đến mức là chết người chôn bi ca. Trong kiệu truyền đến từng trận cô gái bi thương khóc, tựa hồ cực lực áp chế, nhưng vẫn như cũ không nhịn được lọt đi ra. Lúc này Bạch Vân trong tay nâng cửu lão ấn đi ra, một đôi mắt nhìn quỷ vương cỗ kiệu, không biết là đường nào quỷ vương, vì sao ở nhân gian làm ác, cũng không sợ thiên đình hạ xuống lôi đình cơn giận, chu diệt cùng ngươi. Thiên đình, ha ha ha, quỷ vương một trận cười điên cuồng. Hôm nay lão tổ ta kết thân, chính là ngày vui, có này như hoa như ngọc tiểu nương tử, lại cắn nuốt đạo hạnh của các ngươi. Lão tổ ta tu vi tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Giết, một bên Bạch Vân còn muốn nói nữa. Trương Bách Nhân đã trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Cỗ Kiệu chém tới. Đối mặt với một đám quỷ loại, có cái gì tốt nói? Chưa từng nghe tới bị ma quỷ ám ảnh sao? Cùng quỷ nói chuyện nói nhiều rồi, là sẽ bị ma quỷ ám ảnh. Giết, vô số quỷ binh ở Cỗ Kiệu phía sau vọt lên. Nhìn vô số quỷ binh, Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Kiếm lướt qua quỷ quái trong nháy mắt bị ổn định. Sau đó bị Chu Tiên kiếm khí giết hồn phi phách tán. Không cần tiên thiên kiếm khí, mà là Trương Bách Nhân chính mình dựng dục ra kiếm thai. Mấy tháng thai nghén, Trương Bách Nhân kiếm thai cũng có thể dùng một lát. Trường kiếm lướt qua, có quỷ quái không ai đỡ nổi một hiệp, dồn dập hóa thành hắc khí, bị Trương Bách Nhân sau lưng kiếm túi hấp thu. Nhìn Trương Bách Nhân sát phạt dũng mãnh, không úy kỵ tí nào, Bạch Vân mí mắt nhảy nhảy, thật là lợi hại kiếm đạo tu vi. Tiểu tử này muốn thành tinh, không trách Ngư Câu La cùng Hoài Thủy Thủy Thần đối với hắn như vậy xem trọng. Ngày sau ta còn muốn đối với hắn dốc lòng giáo dục, miễn cho người này đi nhầm vào lạc lối, đi vào tà đạo, thật sự là chuyện ăn năn. Nói chuyện, Bạch Vân đạo sĩ trong tay cầm một tờ tấu đồng hồ, gia trì cửu lão ấn, y theo lệ trình ấn lúc nào tới hình, khiến đốt trả bản ra điều khiển mệnh thổ địa được khiển. Đốt xong sau, Bạch Vân trong miệng niệm chú, tấu mời thiên binh thiên tướng, bất quá niệm xong nguyền rủa sau, Bạch Vân hơi nhướng mày, gặp được không có phản ứng, trong tay kéo cửu lão ấn, trong miệng một cái chân khí phun ra, chỉ thấy ấn tỉ trên một vệt kim quang lấp lóe, phảng phất là tiểu mặt trời giống như vậy, phô thiên cái địa hỏa diễm hướng về bầy quỷ đốt đi qua. Mọi người chạy mau, ngọn lửa này có chứa mặt trời khí, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.